Tang Thi chuột tràn lên, bắt đầu cắn phá bánh xe, thân xe, tiếng hàm răng sắc nhọn cùng móng vuốt của nó bấu cắn thân xe giống như tiếng tử thần đang mài lưỡi hái, chuẩn bị gặt thu mạng người. Một tiếng đoàng vang lên, không biết là ai nổ súng, nhưng loại tiếng động này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, đem bọn họ thoát khỏi trạng thái sợ hãi trở về hiện thực tàn khốc. Mọi người bắt đầu lấy súng ra chống chọi với đàn Tang Thi chuột, tiếng súng liên tục vang lên chồng chéo nhau. Lúc này mọi người hầu như linh khí đều không còn đủ, không có khả năng sử dụng dị năng. May mà mỗi xe đều được trang bị khí giới đạn dược đầy đủ, dựa vào đó chống chọi được đến đâu hay đến đó. Bầu không khí áp bách đến nỗi mỗi dây thần kinh đều căng chặt. Mùi hôi thối tanh nồng phun ra khi đạn bắn trúng thân thể Tang Thi chuột tràn ngập trong không gian khiến con người ta muốn nôn. Tiêu Lạc từ trong hôn mê bị sự áp bách điên cuồng bên ngoài bức tỉnh lại. Nhìn sang bên cạnh thấy Sở Nam Phong cũng đang căng chặt hàng mày. Cảm nhận được tình trạng thảm thiết bên ngoài, sắc mặt cậu ngay lập tức tái xanh. Nhưng chết tiệt thay, lúc này hai người còn đang vướng chuyện thăng cấp. Các bánh xe hầu như đều bị Tang Thi chuột tàn phá đến nát bấy, chúng bắt đầu hướng tới sàn xe và động cơ, nếu chỗ này bị chúng phá hủy rồi thông qua lỗ hổng đó chui vào, người ở trong xe chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên một tiếng thét dài thảm liệt vang lên, một chiếc xe oanh liệt tử trận. Đến lúc này rồi không thể chần chừ thêm được, Tiêu Lạc dướn người lên liền bị Sở Nam Phong ghì lại. Em tính làm gì, còn đang thăng cấp, nhưng bên ngoài không thích hợp, em không ra bọn họ sẽ chết. Tôi sẽ đi, Sở Nam Phong kiên định nói. Sau đó hắn đè cậu xuống, chính mình đứng lên. Chúng ta đừng tranh nhau chuyện này có được không? Anh cũng đang thăng cấp, nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau có nguy cơ phải dậm chân tại chỗ. Còn em thì sao, Tiêu Lạc cứng người, Sở Nam Phong sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này không cần em lo, ở lại đây hoàn thành thăng cấp. Nhưng Tiêu Lạc nắm chặt tay hắn, thái độ kiên quyết. Anh là trụ cột của Kình Thiên, em không cho phép chuyện không thể thăng cấp xảy ra trên người anh được. Em sẽ ra đó, Nam Phong, coi như tương lai sau này của em đều dựa hết vào anh đi. Cách chương.